Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 956, chương 961. Cáo mượn oai hùng, một kiếm tất sát. Kim Hà đồng tử cẩn thận dè đặt để cho Nguyên Bổn đã cầm Chu Tiên kiếm Bạch Mi lại nhẹ nhàng buông tay ra trong cái thanh này tuyệt thế hung kiếm. Từ trước mắt tình trạng đến xem, Kim Hà đồng tử nhất định là biết Kim Giáp thần tướng đã chết ở trong tay bọn họ. Một điểm này trước hắn liền đã nói qua, nhưng là bây giờ, Kim Hà đồng tử cơ hồ là không chút do dự điều động Càn Nguyên Kim Quang đem Thạch Cơ trấn áp. Lại đối với Bạch Mi đáp lại cẩn thận phòng bị thái độ. Rất hiển nhiên, Kim Hà đồng tử nhất định là thông qua nào đó thủ đoạn biết được Kim Giáp thần tướng cũng không phải là chết tại Thạch Cơ sau khi, mà là bỏ mạng ở Bạch Mi dưới kiếm. Cho nên Kim Hà đồng tử mới có thể đối với Bạch Mi lộ ra loại thái độ này tới. Nhìn chăm chú khí tức tối tăm không biết Bạch Mi, Kim Hà đồng tử cổ động dâng trào Càn Nguyên Kim Quang, cùng Bạch Mi duy trì khoảng cách an toàn. Bởi vì khai sáng ra Chu Tiên Thiên Thư, Bạch Mi bây giờ nguyên thần trang nghiêm đã trở thành một tòa cực kỳ phức tạp khổng lồ trận pháp. Loại biến hóa này đưa đến Bạch Mi vốn là có thể thấy rõ ràng nguyên thần cảnh tu vi, đến đây trở nên u ám một mảnh, ngay cả Kim Hà đồng tử như vậy tồn tại, cũng không cách nào thấy rõ Sở Bạch Mi đến tột cùng là cái gì tầng thứ tu sĩ. Con người chuyển động một chút, Kim Hà đồng tử chậm rãi rút ra bản thân trong ngực bưng âm dương kiếm trung dương kiếm. Dương kiếm nhất ra khỏi vỏ, Bạch Mi trong tầm mắt giống như xuất hiện một viên tân sinh thái dương. Húc nhật mãnh liệt dương khí đem phương viên trăm dặm cũng ánh chiếu thành một mảnh ban ngày. Cương mãnh vô bỉ dương bốc hơi làm vô số mịn khí châm ẩn hiện xông về Bạch Mi, liên hoa sư hống kiếm trận. Đối mặt như rậm rạp chằng chịt như sóng biển như vậy hướng chính mình vọt tới dương khí châm, Bạch Mi tay trái ở hư không khẽ vuốt, từng viên kiếm phù ấn bị Bạch Mi vô căn cứ đổ vật, sau đó ấn vào giữa hư không. Lấy kiếm phù ấn làm bầy trận vật luôn luôn là Bạch Mi sở trường trò hay, nhất là khai sáng Chu Tiên Thiên Thư sau khi, Bạch Mi đối với lấy kiếm phù ấn bày trận càng là có rất lớn tâm đắc. Liên hoa sư hống kiếm trận bày, trước mặt Bạch Mi chợt hóa thành một mảnh thanh thanh hà đường. Vô số kiều diễm ướt át hoa sen từ hồ sen chậm rãi dâng lên, đem Bạch Mi tầng tầng ngăn che ở phía sau. Hoa sen làm lá chắn, dương khí châm phốc phốc đánh vào hoa sen trên, lại không thể suy giảm tới Bạch Mi phân hào. Sư hống tướng làm hoa sen ngăn cản dương khí châm đợt thứ nhất công kích sau, dịu dàng hoa sen nở đến mức tận cùng, phát ra cùng thuần hay quang mang liên thai trên, bất ngờ đi ra một cái uy phong lẫm lẫm, tông mao khẽ nhếch hấp động vàng hùng sư, giống hùng hậu gào thét, chấn động thiên địa, thậm chí cuốn ngược đến mảnh tinh không này bên trong chí cương tới cường dương khí. Hướng Kim Hà đồng tử công tới, không nghĩ tới Bạch Mi trận pháp thành tựu lại cao như vậy, lại còn có thể cuốn lên dương kiếm mang đến dương khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Một đòn không được, Kim Hà đồng tử giơ cao dương kiếm, thành thiên thượng vạn chuôi dương kiếm hư ảnh bỗng nhiên hiện lên Kim Hà đồng tử chung quanh. Vạn kiếm cùng giết kinh khủng hung uy, để cho người ta cơ hồ tan vỡ. Nhắc nhở ngươi một chút, ở bổn tông trước mặt sử kiếm, ngươi là tự rước lấy. Kiến thức Kim Hà đồng tử kiếm pháp công kích sau, Bạch Mi đã không có hứng thú đang cùng Kim Hà đồng tử tỉ đấu kiếm đạo. Theo Bạch Mi, Kim Hà đồng tử căn bản cũng sẽ không kiếm đạo, chỉ là bằng vào trong tay âm dương kiếm mới có thể tự nhiên ra như vậy kiếm đạo lực. Giơ tay phải lên hư cầm, Bạch Mi trong tay giống như là cầm một thanh vô hình kiếm, sau đó hướng Kim Hà đồng tử phương hướng nặng nề vung lên. Ông theo Bạch Mi lần này phảng phất hướng về phía không khí khẽ quơ. Kim Hà đồng tử trong ngực âm dương kiếm đột nhiên xuất hiện một trận cực không bình thường chấn động, xảy ra chuyện gì? Sợ hãi nhìn về phía trong ngực âm dương kiếm, Kim Hà đồng tử trừng đại song mắt thấy Bạch Mi, này âm dương kiếm chính là hắn sư tôn Thái Ất chân nhân ban tặng. Bạch Mi lại có thể cách không ảnh hưởng đến này hai thanh pháp bảo. Hiển nhiên là có nào đó quá nhân thủ đoạn. Thu kiếm vào vỏ, mắt thấy âm dương kiếm động đãng không nghỉ. Kim Hà đồng tử là bảo hiểm trong lúc, chỉ đành phải đem dương kiếm thu hồi. Dù sau này âm dương kiếm chính là hắn sư tôn ban tặng. Nếu là có sơ suất gì ngoài ý muốn, hắn cũng đảm đương không nổi. Bây giờ mới thu tay lại. Vãn, kiếm tới, nhìn Kim Hà đồng tử đem âm dương kiếm thu. Bạch Mi ôi cười một tiếng, chợt hét lớn một câu. Ở minh minh lực lượng lái bên dưới, Kim Hà đồng tử trong ngực ôm chặt âm dương kiếm điên cuồng tránh thoát khống chế. Hóa thành nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo thất luyện, rơi vào Bạch Mi trong tay. Tay phải cầm dương kiếm, tay trái vũ âm kiếm. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay hợp lại, trong tay âm dương kiếm ở phanh một tiếng trong đụng chạm, thống nhất thành một thanh kiếm thân khoan hậu, toàn thân hiện lên thanh thuần tĩnh mịch màu sắc. Chuôi kiếm chỗ một quả âm dương thái cực đồ từ từ xoay tròn thần kiếm. Hai mắt trợn to nhìn âm dương kiếm ở Bạch Mi một tiếng hò hét hạ, thoát khỏi bản thân điều khiển bay vào đảo Bạch Mi trong tay. Cũng ở trong điện quang hỏa thạch, bị Bạch Mi hợp thành một thanh bộ dáng đại biến pháp bảo. Âm dương kiếm mất, Kim Hà đồng tử cũng đã không thể giữ được tĩnh táo. Nổi giận gầm lên một tiếng, khu sử tràn đầy thiên kim quang liền hướng đến Bạch Mi đầu đá mà xuống. Ý muốn từ Bạch Mi trong tay đoạt lại âm dương kiếm. Kiếm là không tệ, đáng tiếc ta dùng không? Đầu đầu trong tay âm dương thần kiếm, Bạch Mi có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Âm dương kiếm chính là tiên gia bảo vật, đối với người sử dụng lực lượng yêu cầu rất cao. Lấy bây giờ Bạch Mi lực lượng, thậm chí cũng thỏa mãn không âm dương kiếm huy động một lần yêu cầu tiêu hao lực lượng. Vẫn phải là dựa vào chính mình a. Lắc đầu một cái, Bạch Mi thân thể rung một cái. Phía sau chợt phi ra bốn chuôi dạng thức cổ pháp, lại tràn ngập thiên địa tới hung sát phạt khí tức. Cổ kiếm, càn rỡ, ngươi dám hướng ta xuất thủ. Gọi ra Chu Tiên tứ kiếm, Bạch Mi đột nhiên biến sắc, trong uy nghiêm mang theo mấy phần tức giận, hướng về phía Kim Hà đồng tử trầm giọng gầm lên. Bị Bạch Mi một tiếng quát như sấm từ lửa giận trung phân ra một luồng sự chú ý. Kim Hà đồng tử một chục mắt liền thấy mặt lộ hơi giận Bạch Mi, cùng với sau lưng lơ lửng Chu Tiên tứ kiếm. Cái gì? Đó là, coi như Thái Ất chân nhân đồng tử. Kim Hà đồng tử có thể là thật sự rõ ràng trải qua phong thần đại dịch. Năm đó vị kia tối cao, chính là bằng vào bốn chuôi thiên địa chí hung chi bảo, ép bốn vị thánh nhân liên thủ, mới có thể đem kỳ đánh bại. Vị này tối cao cái thế hung uy cùng kia bốn chuôi vô địch hung binh khí tức kinh khủng, để cho quan sát từ đằng xa qua một lần Kim Hà đồng tử, đến nay còn ký ức hãy còn mới mẻ. Hoan, chân thiết cảm nhận được kia quen thuộc mà lại xa lạ Chu Tiên tứ kiếm tản mát ra khí tức, lại hồi tưởng đến Bạch Mi mới vừa rồi gầm lên. Kim Hà đồng tử sắc mặt trắng nhợt, dĩ nhiên cũng làm như vậy dừng thân hình, tinh khí thần một chút huệ hoài. Cơ hội tốt, Kim Hà đồng tử bên này mới vừa bởi vì Bạch Mi cáo mượn oai hùng mà tâm thần thất thủ, ngay cả ngự sử càn nguyên kim quang cũng giải tán hơn nửa. Bạch Mi một cái liền nhặt lên sau lưng Chu Tiên kiếm, sải bước đạp một cái, đột nhiên hóa thành một đạo tuyết bạch kiếm mang, xé rách cùng Kim Hà đồng tử giữa cách nhau khoảng cách. Một kiếm đâm thủng Kim Hà đồng tử mi tâm. Một kiếm này, Bạch Mi không có dùng Chu Tiên kiếm uy năng, chỉ là bằng vào thuần túy tốc độ lực lượng, cùng với Chu Tiên kiếm bản thân sắc bén cùng sát phạt đặc tính. Đang đứng ở tâm thần thất thủ Kim Hà đồng tử, không có chút nào phòng bị bị Bạch Mi đâm thủng mi tâm. Lúc này mất đi ở phản kháng năng lực, ếch bị Bạch Mi lấy Chu Tiên kiếm đâm thủng mi tâm. Kim Hà đồng tử trong mắt đầu tiên là thoáng qua một tia giãy giụa, tựa hồ là tỉnh táo lại, nhưng là giờ phút này hắn, mi tâm linh đài bị Chu Tiên kiếm đâm thủng, đã là hết cách xoay chuyển, chỉ có thể ở Bạch Mi dưới kiếm co giúp hai cái. Sau đó liền hoàn toàn tiêu nhị khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.